Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cửu Long Kéo Quang Lần Nữa Bay Đi. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã giết được Song Bát Đế rồi. Sau đó thì cái đám người còn lại của Vương gia như là Vương Khôn, Vương Thành Khôn là cha của Bát Đế nè. Rồi cùng các nguyên lão của Vương gia định xong đến đánh nhau với Diệp Phàm. Thì Diệp Phàm lúc này có cái quan tài đồng là thứ nhất, còn có cái ngọn lửa mà có thể đốt được thánh chủ nữa, nên hắn không sợ hãi gì hết. Hắn tính luyện hóa sạch sẽ đám người Vương gia luôn, nhưng mà không được, Cơ gia chặn lại. Thì tưởng đâu là xong rồi, nhưng mà không ngờ Cơ gia có chia phe phái các kiểu. Lúc này không biết cái phe phái mà ghét Diệp Phàm làm cách nào mà dụ được gia chủ, thánh chủ của Cơ gia đi chỗ khác. Thì lúc này cái đám người mà kêu bằng có quan hệ với Cơ Huệ trước đây mà đánh Diệp Phàm đó cùng nhau xuất hiện, rồi mới điều động một tia đế uy của cái cổ kính, cái đế binh cổ kính đánh xuống Diệp Phàm. Thì Diệp Phàm nhờ có cái đồng quang trong tay nên có thể chống cự được. Lúc này thì đoạn cuối tập vừa rồi, thì lúc này Bát Tổ rồi cùng các nhân vật cường giả của Cơ gia đó kết hợp lại để kêu gọi một cái đoạn đế uy thật là lớn từ cái cổ kính đó đánh xuống Diệp Hàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quá trình hư không kính sống lại hết sức kinh người, vạn trượng hỗn độn như buông từ trên trời trút xuống, một mảnh trắng xóa không có tận cùng bao phủ hết thảy. Còn đồng quang như một mảnh vũ trụ xa xưa, nơi đó không ngừng sinh ra cùng diệt vong, ánh sáng mờ mịt không thể nhìn thấu, giống như một mảnh đại dương căn nguyên thế giới. Chẳng đứng rồi, đồng quang chặn được thế công của hư không kính rồi. Dạng dụng thác trắng xóa lọt vào trong quan tài, đó là chuyện gì vậy? Nguồn gốc của cái quan tài kia là như thế nào chứ? Mọi người kinh sợ, cực đạo cổ kính truyền ra một tia khí tức là đủ để nghiền nát thánh chủ. Cái này nhiều ánh sáng hỗn độn giáng xuống như vậy, trên đời này có ai cản nổi chứ, nhưng vẫn bị cái cổ quan tài hấp thu. Cảnh tượng này khiến cho người ta không thể giải thích, vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ. Đó là binh khí cực đạo đáng sợ, sức người không thể nào chống nổi. Lúc này Diệp Hàm dùng tiên trân lấy được lông sào hỗn độn bọc quanh thân thể, chìm vào vạn vực mẫu khí đỉnh, cuối cùng giữ cho bản thân không bị hủy. Không thể không nói, vận dụng động quang cũng có sức sát thương rất lớn tới hắn nữa. Lúc này hoàn toàn dựa vào hư không kính thu hút cổ quan tài. Tấm gương trường tồn từ xưa kia có sức sát thương cực lớn, như một vị đại đế thức tỉnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ở phương xa, một số đại năng hét thảm, miệng phun máu, không chịu đựng nổi thần năng có thể phá hủy vạn vật thiên địa. Ở thời cổ đại, đại đế có thể hái sao bức trăng, dùng đế binh cực đạo đánh rơi ngôi sao trên các tinh vực, có được chiến lược không thể tưởng tượng. Tại sao lại như vậy? Ở xa xa có người hét lớn, sợ hãi cúng bái, phun máu rút lui. May mắn cổ điện thần kim Cơ gia này có trận văn, truyền tống mọi người sủi lơ trên mặt đất đi xa, bằng không những người này đều phải thành thịt bầm, toàn bộ thành bãi máu dưới áp lực vô hình rồi. Đó là binh khí của đại đế cổ, không chân chính sống lại, chỉ là sống lại ban đầu đã có sức mạnh to lớn như vậy rồi, khiến cho người ta hết sức sợ hãi, chống lại chắc chắn phải hóa thành tro tàn. Tiểu tử, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu? Trên bầu trời, Cơ gia Bát Tổ âm trầm, lão cùng hai vị nguyên lão đứng dưới dòng thác vạn đạo hỗn độn, hư không cổ kính do bọn họ khống chế, bởi vậy ba người không bị đánh sâu vào, ngược lại còn được khí hỗn độn bao phủ bảo vệ thân thể, lúc này có thể nói là vạn kiếp bất diệt. Dù là thánh nhân đến thì chỉ sợ cũng phải đau đầu, binh khí đại đế cổ thức tỉnh, phóng thích thần năng vô tận, có lực lượng bất hủ hùng hùng. Trong lòng Diệp Hàm căng thẳng, hư không cổ kính trên bầu trời sống lại, uy lực ngày càng dọa người, phải đánh vỡ cục diện bế tắc này mới được. Hắn thúc đẩy bí quyết chữ binh lần nữa, dùng sức kéo đồng quang lên, gốc hở ngày càng lớn, giống như đang khai thiên lập địa. Một đoàn ánh sáng đầu tiên bay ra, vạn vật thiên địa đều sáng chói. Đạo hỗn độn đầu tiên hiện lên, một mảnh vũ trụ xa xưa thành hình, phát ra đạo thần âm thứ nhất, như tiên vương giảng đạo, trời giáng điềm lành, sinh ra sen thần. Đó là cảnh tượng yêu dị đáng sợ. Đồng quang mở ra một góc nhỏ, các loại ánh sáng, âm thanh phát ra. Nơi này là một mảnh ngập trời không thể nhìn thấu. như ngàn quân vạn ngựa đang lao đi, tất cả thác nước hỗn độn rơi xuống lọt vào trong cái cổ quan tài, vô cùng đáng sợ, như ngàn vạn cơn sóng tụ trong xoáy nước. Thật sự chẳng đứng hư không kính, đây là cực đạo quyết đấu mà. Đồng quan hấp thu hỗn độn quan của hư không cổ kính, không ngừng thu vào như vực sâu không đáy vĩnh viễn không đầy. Diệp Phàm ở gần nhất tự nhiên muốn nhìn trong quan tài có cái gì, nhưng mà thần niệm như bị kim đâm không thể đi tới gần cái quan tài. Dù sao nếu không có hư không kính ở không trung kiềm chế đồng quan, các ánh sáng âm thanh này trào ra thì có lẽ sẽ dập nát hắn rồi, dù có tiên tân cùng vạn vượt mẫu khí đỉnh cũng không cản nổi. Không được, ta nhất định phải nhìn cho rõ. Diệp Hàm tụ tập thần thức mạnh mẽ thúc đẩy linh giác, muốn xuyên qua quan tài cổ tiến vào đồng quan nhìn cho kỹ. Hắn hét thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, thiếu chút nữa nguyên thiên thần nhãn bị chọc mù rồi. Nhưng hắn rốt cuộc thấy được một cái bóng mơ hồ, ở trong đó có một cổ thi thể. Không thể nào! Diệp Hàm tràn ngập sợ hãi, thi thể kia lạnh băng, lẳng lặng nằm giữa trung tâm vũ trụ xa xưa. Hỗn độn mãnh liệt nhưng vạn kiếp bất hủ. Giống y như ta vậy. Hắn không dám tin, thi thể lạnh băng trong quan tài cổ không khác gì hắn, nếu mà nằm bên cạnh thì không nhìn ra chỗ nào khác biệt cả. Nhìn xuyên 3000 thế giới. Ở xa xa hồ tử hét to, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo thần quang, khí tức như sao ở trên trời chiếu sáng trong đêm nhập vào trong đồng quang. Khoảnh khắc, hồ tử cũng truyền ra tiếng hét thảm, hai mắt đổ máu té ngửa ra sau, vô cùng khiếp sợ kêu lên. Phụ thân, sao lại là ngài? Nó thấy được một con vượn già toàn thân lông vàng rực, tuy rằng đã trở thành một thi thể lạnh băng, nhưng mà khí khái trên trời dưới đất ta là trên hết, mặc kệ hết thảy vẫn không kém hơn năm đó. Hoàng của Thái Cổ, hùng bá thiên hạ, ngạo thị vạn cổ. Lão đấu chiến thánh hoàng mang danh đấu chiến, vô địch cổ kim, khi thế độc bá trời cao, quét ngang càn khôn là không ai bắt chước được. Cùng lúc hai mắt nam yêu bắn ra hai đạo ánh sáng, xuyên thấu vĩnh hằng cực kỳ yêu dị, như yêu thần mở ra thiên mục. Trong yêu hoàng điện có mụn huyết tế thai, bên trên có pháp nhãn thiên địa, nếu là pháp lực vô biên, có đạo lực đại đế thì có thể nhìn khắp vạn giới chư thiên. Nam yêu mượn nó luyện ra thiên nhãn. Gã cũng hét thảm một tiếng, hai mắt đầy máu, suýt nữa bị chọc cho thủng mắt rồi, lộ ra thần sắc khó tin, rung giọng, nói. Sao lại là hắn? Phá cho ta, nhìn thấu căn nguyên. Xích Long đạo nhân trầm thấp rống lên một tiếng, thân là một vị hóa thạch. Ông ta có được chiến lực mà người khác khó với tới. Ánh mắt của lão ta bắn ra hai con xích lông, nhập vào trong quan tài cổ muốn nhìn rõ tận cùng. Nhưng mà hùng mạnh như lão cũng không ngoại lệ, hét một tiếng đau đớn, khóe mắt rỉ máu. Yêu đế! Xích Long lão đạo chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin được. Ông ta thấy được đại đế yêu tộc vô thượng một thân áo xanh ở trong quan tài cổ. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc trong quan tài cổ kia có cái gì? Mấy người nhìn đều không giống nhau, rốt cuộc đâu mới là chân tướng? Triệu hồi hư ảnh đại đế! Đúng lúc này, cơ gia bát tổ trên cao hét lớn, bọn họ bắt đầu thúc đẩy cái cổ kính, phóng thích ra một loại cấm thuật. Một khi hư không cổ kính sống lại, sẽ có diệu dụng vô cùng. Này vừa sống lại thì chỉ có thể vận dụng cấm pháp tiêu hao ít nhất. Một vị cổ đế hiện ra trong kính, sau đó từng bước một bước ra. Hư không đại đế, đó là hư không đại đế kìa. Ở xa xa có người kinh hô, mọi người nghe vậy liền vô cùng rung động, nhìn chằm chằm vào cái mảnh trời không đó. Đó là một cái bóng được đóng dấu trong cổ kính, do đại đế cổ lưu lại, tuy rằng không phải người thực, nhưng cũng có lực nghịch thiên. Khi triệu hồi ra sẽ vô cùng đáng sợ. Bình khí cực đạo quả nhiên kinh người, đó là cấm thuật tiêu hao ít nhất, chỉ là một cái hư ảnh. Nếu mà cổ kính sống lại hoàn toàn như một chiêu của chân thân đại đế thì không gì sánh bằng rồi. Dù vậy, cái bóng mơ hồ kia vẫn rất kinh người, hủy diệt không gian xung quanh, kéo hỗn độn ngập trời đánh về phía đồng quan. Ở xa xa, sắc mặt mọi người trắng bệch, một đòn này đủ để hủy diệt tất cả thánh chủ, liên thủ cũng không thể chống lại. Đó là áp lực đại đế, dù là hư ảnh cũng không ai chống lại nổi. Cơ giả bát tổ giật mình hét lớn. Ông ta thấy được cảnh tượng không thể tin nổi, khoảnh khắc hư ảnh nhập vào cái đồng quan, một mảnh tinh vực hiện ra, một cổ thi thể trôi trong vũ trụ xa xưa tối đen lạnh băng. Hư không đại đế! Tâm thần lão ta muốn vỡ tan, hoảng sợ không thôi, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này. Cơ gia có một cái bức họa cổ của hư không đại đế, thân là nguyên lão cơ gia tự nhiên đã phải xem qua rồi. Đó là cổ quan của đại đế, ngài ấy là trung tâm vũ trụ lẻ loi kia. Cơ gia Bát Tổ ngẩn người, chẳng lẽ bọn họ đang dùng binh khí của hư không đại đế để công kích quan tài của ngài ấy sao? Tổ tiên an táng trong hư không vô tận, chẳng lẽ thực sự ngủ yên trong quan tài trở về từ vực ngoại? Hai vị nguyên lão khác cũng thất thanh hô lên. Đạo hư ảnh kia nhập vào, hóa thành hỗn độn biến mất trong đó, không còn xuất hiện nữa. Đồng quang rung lên một trận, bắn ra từng đạo ánh sáng ngập trời, phát ra thần âm càng to hơn, vang vọng từng mây, chấn nhiếp lòng người. Cơ gia Bát Tổ tâm thần thất thủ, bị một cái mảnh ánh sáng quét trúng, nếu không có hỗn độn quang bảo hộ thì đã thành bụi bặm, dù vậy thì ông ta cũng hét to một tiếng rơi xuống dưới. Thu! Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh thu ông ta vào, chiếc đỉnh xa xưa có không gian rộng lớn vô biên. Ở không gian bên trong, Diệp Phàm giáng từ trên trời xuống đạp lên mặt của lão, đè xuống đáy đỉnh. Tiểu nghiệp trung, ngươi! Phốc, Diệp Phàm dùng chân nghiền ép, lão phun sạch răng ra, máu tươi lan tràn ra không thể mở miệng được nữa. Thế gian hiện giờ, người có thể đánh tay đôi với thân thể của Diệp Phàm thì thật là quá ít. Cơ gia Bát Tổ rơi vào trong đỉnh, bị hắn giẫm lên thì không cần nói cũng biết kết quả rồi. Tuy rằng cơ gia Bát Tổ là đại năng, nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy mà rơi vào tay Diệp Phàm. Mặc kệ lão ta có thần thông bằng trời cũng không phát huy được, chỉ có bị trấn áp mà thôi. Lão vừa thúc đẩy pháp lực, một bàn chân to liền giáng xuống, tiếp xúc thân mật với mặt của lão lần thứ ba. Cơ gia Bát Tổ sắp tức tới nổ phổi, bao tử nóng quá sắp chảy máu. Từ khi chào đời cho đến bây giờ mới lần đầu tiên bị người ta dùng chân đo xem mặt rộng cỡ nào. Lão già ngươi bây giờ còn kiêu ngạo hả? Ta đánh cho ngươi ba má nhìn không ra, ngay cả bà nội của ngươi cũng nhìn không ra luôn. Diệp Phàm nói. Cơ gia Bát Tổ nổi điên muốn đứt mạch máu não, gân xanh phình to trên trán. Lão ta đã một đống tuổi rồi, đừng nói là bà nội, ngay cả thúc bá cũng gần chết hết rồi. Bị một tên tiểu bối chế nhạo như vậy, cha đạp dưới đất, thật là không thể nhẫn nhịn nổi. Diệp tiểu tặc, người dương hoài ở cơ gia ta, người sẽ hối hận vì sinh ra trên đời này. Cùng bà nó, ta hối hận thiệt, hối hận vì lúc nãy đạp ngươi quá nhẹ rồi, bây giờ ta giúp ngươi đo xem cái da mặt của ngươi dày cỡ nào. Bàn chân của Diệp Phàm bắt đầu tiếp xúc thân mật với bộ mặt già của lão lần thứ tư, thứ năm, thứ nờ, như một con dấu không ngừng đóng lên trên một cái loại dấu dày vậy. Hơn nữa lực lượng còn rất mạnh, mỗi lần giáng xuống là có tiếng xương cốt vỡ tung, đó là không còn là một khuôn mặt nữa, mà như một cái bánh nướng không còn ra hình gì. Ta giết ngươi! Cơ gia Bát Tổ phun máu muốn ngất đi. Đối với người như lão thì khổ hình gì cũng chưa chắc có hiệu quả, nhưng làm nhục mặt mũi như vậy còn khó chịu hơn là giết lão. Giết ông nội ngươi! Diệp Phàm nhấc chân cho lão một cái đạp lên cổ họng, thiếu chút nữa là gãy cổ. Cơ gia Bát Tổ đã điên cuồng phun ra một ngụm tinh khí tiên thiên căn nguyên, hóa thành thân ngoại hóa thân muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, đứng đó cho ta! Diệp Phàm khẽ quát. Diệp Phàm nhấc chân đạp lão trở vào cơ thể. Thân thể vô song, trong khoảng cách gần như vậy thì hắn có thể nghe rõ dòng máu cùng pháp lực lưu động trong cơ thể của lão ta, nắm giữ tất cả trong tay. Lão già, từ đầu tới cuối ngươi đều cùng một ruột với Dương gia, mấy lần muốn giết ta, hôm nay ngươi không may rơi vào trong đỉnh của ta. Bây giờ ngươi nói ta phải làm sao đây? Diệp tiểu nghiệt trương, ngươi đụng tới một cọng tóc gáy của ta, cơ gia sẽ chặt chân ngươi. Cơ gia Bát Tổ âm độc nói. Tên già này còn cãi cứng sao? Người như ngươi nên trấn áp vạn năm dưới hầm cầu, giết ngươi thì quá tiện nghi rồi. Diệp Phàm dùng sức dưới chân, thỉnh thoảng phát ra tiếng xương gãy. Cơ gia Bát Tổ bị đạp sắp không thành hình người, như khối đất sét nhào nặng sau cũng được. Hành hung cơ gia lão bác không ngừng kêu thảm thiết trong cái đỉnh, đã sắp không thành tiếng người nữa rồi. Lúc này ở bên ngoài đã đại loạn, hư không cổ kính đang dần dần sống lại. Thần linh ẩn chứa bên trong có một tia dao động, dường như sắp tỉnh lại thiệt rồi. Hai nguyên lão đang trống to, khống chế cổ kính rời xa đồng quan, bởi vì bọn họ hiện giờ có chút run tay, vừa rồi gặp được hư không đại đế đã bị dọa cho hoảng hùng. Nhưng mà lúc này đế binh dần dần sống lại, hai người đã không khống chế được nữa. Dao động khủng bố ngày càng mạnh, ở giữa cổ kính bay ra một cái mảnh tinh vực xa xưa, phun nuốt ánh sáng. Cảnh tượng này làm cho người ta hoảng sợ, một mảnh thế giới chân thực hiện ra, rốt cuộc chiếc cổ kính này có uy lực lớn tới cỡ nào? Đó là do nó sản sinh ra hay là bị hư không đại đế rút lấy căn nguyên vũ trụ mà luyện hóa vào? Mọi người kinh hãi, mặc kệ là tình huống nào thì nhất định là nó có thần năng vô thượng. Mà hết thảy còn chưa phải trạng thái đế binh chân chính sống lại, vẫn đang trong quá trình sống lại ban đầu, còn chưa hoàn toàn.

Một ngày này rất nhiều người ở Nam Vực nhìn thấy đồng quan này bay qua bầu trời. Cũng có người định thử ngăn cản nhưng đều hóa thành bụi khói. Mấy người Diệp Hàm từ phía sau đuổi sát. Lúc này Hắc Cẩu lúc nào cũng cúi gầm đầu xuống, bị mấy người bàn bác liên tục trách mắng nó làm việc không đáng tin cậy. Rất nhiều thế lực lớn Nam Vực bị kinh động, cũng có người của Cơ gia một đường chạy theo muốn xem đến tục cùng là thứ gì. Đương nhiên bọn người Diệp Hàm là truy đuổi sát nhất, một đường nam tiến rất nhanh đi tới cấm địa Thái Cổ. Đồng quan lập tức chìm sâu vào trong. Mọi người dừng lại, không ai dám tiếp tục đi vào. Đây là một mảnh tuyệt địa, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu cao thủ tán mạng nơi này, đi vào chắc chắn phải chết. Đồng quan bay về cấm địa Thái Cổ, vượt xa suy nghĩ và dự đoán của mọi người. Mấy người Diệp Hàm đều bay lên trời cao nhìn vào bên trong. Trong đó hỏa nhãn kim tinh của hậu tử có thể nhìn rõ được chính tòa Thánh Sơn. Thần nhãn của Diệp Hàm cũng có thể nhìn được đại khái, cẩn thận quan sát. Một tiếng nổ lớn vang vọng cấm địa Thái Cổ, phá vỡ sự yên lặng của trăm vạn năm. Khi cổ quan đánh vào bên trong, liền như thần lôi từ cửu tiêu đánh xuống, âm thanh ma sát truyền khắp ngàn dặm. Giữa sườn núi, chính con long thi khổng lồ hiện lên, phát ra một mảnh ô quan, xích sắt rung động quấn lấy đồng quan kéo về phía đỉnh Thánh Sơn. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, chính con rồng lại tự hành chuyển động kéo quan tài đi. Chính con rồng kéo quan tài xuất hiện từ đỉnh chính tòa Thánh Sơn, khiến cả phiến khu vực tối đen sáng bừng lên, một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi phát ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm, như đại đế nhân tộc thức tỉnh. Từ trong vực sâu Thái Cổ đi ra. Cũng không biết ai sợ hãi mà hô lớn, nhìn thấy một hình ảnh kinh nhân đi lên. Cấm địa Thái Cổ bình tĩnh mấy chục tới trên trăm vạn năm, bình thường lặng ngắt như tờ, mỗi thanh âm câu tịch căn bản không phát ra âm thanh gì. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một loại dao động khủng bố, như thần linh thức giấc, khiến cho cả khu vực này rung chuyển. Ở ngoại giới, bên cạnh cấm địa Thái Cổ, đám người Diệp Hàm rõ ràng là cảm ứng được. Những người đuổi tới phía sau cũng không kìm nổi kinh hãi, bị áp chế phải hạ xuống khỏi trời cao. Ở chỗ sâu trong cấm địa, dưới vực sâu vô tận, đích xác có thân ảnh muốn đi ra, vừa lộ ra một bộ phận nhưng lại chìm xuống. Không ít người đều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Có nhân vật cấp già đời tu thành thiên nhãn, dùng đại pháp lực vô thượng lạc ấn những gì nhìn thấy được vào hư không, để cho mọi người đều được nhận ra. Chính long thi khổng lồ cả người lóe ra ô quang, vẫy rồng dày đặc như chính bức tường thành bằng sắt thép, kéo theo một cái đồng quang thật lớn lẳng lặng treo trên cổ vực Thái Cổ. Trời ơi, đó là chính con chân long, có cái loại này thiệt sao? Những người tới đây đều nhìn trân trối, gần như không thốt nên lời. Cái này thiệt là khó tin mà, ta không phải đang mơ chứ. Rồng sao, đó chính là rồng trong truyền thuyết, thoạt nhìn không giống dao mấy, trên đời này có loại này thiệt sao? Mọi người gần như là nhìn không chớp mắt, cấm địa Thái Cổ sôi trào, phàm là những ai tới đều há hốc mồm miệng, ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có thể hít sâu một hơi khí lạnh. Điều này cũng khó trách, vì từ xưa tới nay đều chỉ nghe tới mà chưa từng được nhìn thấy. Như có chính tiên linh đang ở trước mặt vậy. Tình cảnh này rất không chân thực, vượt qua lẽ thường khiến người ta khó có thể tin được. Ngoại trừ rung động ra thì không còn cảm xúc nào nữa. Có người thậm chí kích động tới run rẩy. Khi mọi người dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về việc vừa chứng kiến, thấy như là không thực tế. Có thể không nhất định là chân long, có lẽ là chính con dao long, vì tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, nên sắp xỉ như chân long mà thôi. Một nhân vật già đời nói ra phán đoán hợp lý. Chắc đúng là như vậy rồi, có lẽ là chính con dao long vô cùng cường đại. Mọi người sau khi cân nhắc cũng cho rằng là như vậy. Xích Long đạo nhân ở cách đó không xa, ánh mắt nhấp nháy, có hai đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong cấm địa, dường như vô cùng kích động. Xích Long đạo nhân chính là dao long tộc, nhìn thấy cao thủ vô thượng của tộc mình tự nhiên phát ra sự rung động vô cùng. Nếu không phải đó là cấm địa sinh mệnh thì ông ta chắc chắn đã sớm lao vào rồi. Có người thấy Xích Long đạo nhân ở đây lập tức thỉnh giáo, trong đó gồm có mấy vị thánh chủ, bọn họ rất muốn biết được đáp án thực, bằng không kiếp này rất khó yên được. Bần đạo cũng không quá xác định, nhưng mà chắc chắn rằng dù là dao long thì tối thiểu cũng cấp bậc với thánh nhân viễn cổ, bằng không tuyệt không thể có cảnh tượng như vậy được. Lời của Xích Long đạo nhân vừa ra lập tức khiến mọi người nơi này kinh hãi, ồn ào nghị luận. Dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt rung động. Dao long đạt tới cấp thánh nhân lại có 9 con, quả thực giống như thần thoại hoang đường, khiến người ta hận không thể tự tát mình một cái, xem có phải đang nằm mơ hay là không. Đương thời chỉ có 2 vị thánh nhân, một là đấu chiến thắng Phật trên Tu Di Sơn, người còn lại chính là lão phong tử của Đông Hoang.

mà chính con rồng và chiếc quan tài cũng từ trên trời hạ xuống, dừng trên mặt nó, tràn ngập vẻ yêu dị và thần bí. Thần quan ngũ sắc sông thiên là một mảnh hình ảnh bao la hùng vĩ, chấn động tâm thần mọi người. Dùng chính con long thi làm tọa kỵ, đây là khí phách bực nào chứ? Ngũ sắc tế đàn ít nhất cũng phải là thủ đoạn của đại đế đó, rất giống như lần thấy ở Vạn Long Sào. Đẻ cẩu lẩm bẩm. Trên ngũ sắc tế đàn lóe ra phù văn đầy trời, như từng đạo thiên ngân không ngừng lấp lánh, lạc ấn ra một hình ảnh mỹ lệ. Cuối cùng tất cả phù văn đan vào nhau, hình thành một cái bát quái đồ không trọn vẹn, rất là mơ hồ. Nó thực sự muốn bay đi rồi. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, sau đó vô cùng lo lắng. Hắn nếu muốn rời khỏi thế giới này, nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá đột ngột rồi. Hắc Hoàng, nói hết những trận gian ngươi biết cho ta đi, nhanh lên. Hắn vội vã nói. Có nói ngươi cũng không hiểu đâu, ít nhất cần tìm hiểu mấy trăm năm, bằng không ngươi căn bản không có tiến bộ được. Hắc Hoàng trợn mắt nói. Ngươi có thể nói cho ta biết làm sao đi định vị tọa độ chứ? Diệp Phàm cấp bách hỏi tiếp. Không thể nào, ngươi không phải là muốn cùng đi với cổ quan tài này chứ? Đừng có nói giỡn, ngươi muốn đi đâu hả? Hắc Hoàng mở to hai mắt ra. Đừng có nhiều lời, ngươi có cách gì thì nói đi. Diệp Phàm dùng dập hỏi. Ngũ sắc tế đàn này được hình thành như thế nào, thần văn vô thượng trên đó ra sao thì ta cũng không biết. Nhưng mà nếu chỉ là định vị tọa độ thì không phải là không thể. Tất cả đều nằm ở cái đám ký hiệu kia. Điều này thật ra ta lại nắm chắc á. Hắc Hoàng vừa nói vừa chỉ về phía tám cái quái phù. Nhanh lên, nói cho ta biết định vị như thế nào đi, như thế nào quay ngược lại. Diệp Phàm gấp gáp hỏi tiếp. Ngươi thật sự muốn... Hắc Hoàng thiếu chút nữa cắn cả lưỡi, không ngờ Diệp Phàm thực sự muốn hành động. Đừng nhiều lời, mau nói cho ta biết đi, sự tình rất quan trọng, ta không thể nói tỉ mỉ lúc này được. Diệp Phàm vô cùng nóng nảy, cơ hội như thế này có lẽ chỉ có một lần. Để hắc cẩu lẩm bẩm nguyền rủa, cũng hiện ra vẻ không vui, nhưng mà thấy Diệp Phàm tức giận cho nên không dám phát tác. Nó cũng bất đắc dĩ đánh ra một đạo tinh thần lạc ấn vào trong người Diệp Phàm, nói cho hắn biết cụ thể và tỉ mỉ tình huống. Ở sâu trong cấm địa thái cổ, chính con rồng kéo quan tài cùng nhau lóe lên, phù văn cấu thành ngũ sắc tế đàn hình thành một cái bát quái mơ hồ, tuy không rõ nhưng đang sắp xuyên qua hư không. Diệp Phàm! Thanh âm bàn bác run rẩy, rất không bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta phải đánh cuộc một lần. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Tiêu Diệp Tử, người muốn đi đâu vậy? Cơ Tử Nguyệt lo lắng hỏi, không kìm nổi lên tiếng, đôi mắt mở lớn lẳng lặng nhìn hắn. Ta... Diệp Phàm nói không ra lời. Diệp Tử, ta đã thích ứng cuộc sống nơi này, đột nhiên rời đi có chút không nỡ đó. Bàn bác chần chờ. Người mà quyết định đi, nếu không là không còn kịp đâu. Diệp Phàm nói nhanh. Ta hiện giờ không đi. Bàn bác đột nhiên hạ quyết tâm, nói. Vì sao ta nhất định sẽ đi, nếu thế giới này còn có con đường như vậy, ta tu luyện tới chung cực, nhất định có thể vượt qua tinh không, đến lúc đó ta sẽ về nhà. Ngươi... Diệp Phàm không ngờ gã lại lựa chọn như vậy, nhưng cũng không miễn cưỡng gã. Diệp Tử nè, ngươi sau này cố gắng tu luyện, ta ở nơi này cũng vậy, cùng nhau phấn đấu, tới lúc đó sẽ nỗ lực để cho hai nơi thông suốt với nhau, chỉ cần tu vi chúng ta đủ cường đại, nhất định có thể vượt qua tinh vực mà. Bàn bác nói tới đây, gã dừng lại đôi chút rồi nói tiếp. Tới lúc đó Tử Nguyệt và cô bé đều có thể gặp ngươi. Được rồi. Diệp Phàm chấp nhận quyết định của gã. Ngoài ra hắn cũng không nắm chắc, không muốn bạn bác liều chết với hắn, bởi vì ai cũng không thể biết được con đường phía trước sẽ như thế nào. Dù hắn lần này mạo hiểm cũng không nhất định sẽ có thể làm được, chỉ là muốn tận lực một lần mà thôi. Diệp Phàm xoay người lại, nhìn về phía rất nhiều cố nhân, trong lòng cũng tràn ngập không nỡ. Dù sao hắn đã sống nơi này 10 năm rồi, đột ngột rời đi như vậy cũng thấy rất mất mát. Hai mắt Cơ Tử Nguyệt tràn ngập một mảnh sương mù, tràn ngập hơi nước. Với trí tuệ của nàng, tất nhiên là hiểu rõ hết thảy. Diệp Phàm muốn rời đi, mà khoảng cách với nơi này cũng dùng tinh vực làm đơn vị đo đếm. Tiểu Diệp Tử! Nàng nhẹ nhàng hô lên, trong mắt ngưng ngấn lệ, mỗi giọt đều trong suốt như kim cương, rất là thương cảm. Quá bất ngờ, ta không ngờ ngày này lại đột ngột tới như vậy. Rất nhiều lời còn chưa kịp nói, nhưng mà ta muốn quay lại cố hương, ta đã rời nhà 10 năm rồi. Diệp Phàm nhìn nàng, vươn tay ra nhẹ nhàng lau khô mấy giọt nước mắt trên mặt nàng. Cố hương của huynh ở tinh không xa xôi, ta không còn gặp lại được huynh nữa rồi. Hai mắt Cơ Tử Nguyệt tràn ngập nước mắt, nhẹ giọng nói, không hề chớp mắt mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn nói gì nhưng chung quy không thể thốt nên lời, không biết làm cái gì. Ta ở tinh không nơi này, người ở tinh không xa xôi, cách nhau quá xa. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng nói, giàn giụa nước mắt mà nói tiếp.